Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 114, kế hoạch mơ hồ, góc truyện audio.com, sáng sớm, lúc Thiên Tuyết rời giường, hai người không dậy. Lúc Thiên Tuyết ăn cơm, hai người không dậy. Lúc Thiên Tuyết chuẩn bị xuất phát đi học trường học, hai người còn không có dậy. Thiên Tuyết nhìn đồng hồ, nếu không đi tự học sớm sẽ đến muộn. Cũng không biết tối hôm qua hai người đại chiến đến mấy giờ, cô liều chết đi tới cửa, gõ gõ cửa. Không nhúc nhích yên tĩnh, lại gõ. Gõ 4-5 lần, rốt cục có người mở cửa, Mục Thiên Dương mặt đen lại. Có việc, Thiên Tuyết nhún vai, bộ dáng tuyệt không sợ hãi. Nếu không đi bị muộn rồi. Nhìn thoáng qua bên trong, Uyển Tình không ở trên giường, em đi trước. Uyển Tình phòng chừng không kịp tự học sớm, đừng để cậu ấy bỏ lỡ tiết học chính. Mục Thiên Dương nói, các em về sau tốt nhất đừng về cùng thời gian. Thiên Tuyết gật đầu, hiểu được ý tứ của hắn. Nói vậy chuyện này đoán không chỉ ở trong trường học truyền lưu, bên ngoài cũng có. Nếu bị người phát hiện cô cùng Uyển Tình đi học cùng lúc, cho dù không phải ngồi cùng xe cũng dễ dàng hoài nghi đến trên người anh cô. Đến lúc đó anh cô không có gì trở ngại, nhiều nhất nói hắn phong lưu thôi, nhưng Uyển Tình sao? Anh cô đường theo đuổi vợ gánh nặng còn xa. Nhỏ như vậy liền nhốt dưỡng bên người, công tác bảo hộ cũng cực lắm a. Ý tưởng của Mục Thiên Dương với Uyển Tình, sớm đã có lâu dài. Trải qua một đêm suy tính kỹ lưỡng, ý tưởng này đã muốn biến thành kế hoạch, không chỉ có lâu dài, còn chu đáo tinh tế cẩn thận. Trong đầu hiện lên an bài đi bước một cuối cùng, cô chỉ có thể là hắn. Cô thương hắn, hắn liền sủng, cô không thương, hắn liền nhốt. Hắn điên rồi, hắn biết, trước mắt trọng yếu nhất là bảo hộ riêng tư của cô, không cho quan hệ bọn họ cho sáng tỏ. Bằng không, bên ngoài không biết nói cô như thế nào. Xem ra, về sau tuyệt đối không thể tự mình đi đón cô. Trừ phi, lấy Thiên Tuyết làm tấm mộc, vì nguyên nhân như vậy, nguyên bản muốn tự mình đưa cô đi học biến thành bảo A Thành đưa cô đi học trường học. Chính hắn thì đi công ty, đang ở tự hỏi bước kế hoạch tiếp theo, đột nhiên nhận được điện thoại Đinh Thải Nhiên. Hắn sao lại quên cô ta? Hắn đã muốn vô tâm suy nghĩ cùng cô ta chu toàn, hôm nay liền chấm dứt đi. Mục Thiên Dương trầm trọng gõ bàn làm việc, nói với điện thoại bên kia. Buổi tối ăn cơm ở Khải Duyệt, tốt, Đinh Thải Nhiên xinh đẹp trả lời. Khải Duyệt, cơm nước xong, sẽ trực tiếp đi mở phòng sao? Mục Thiên Dương tắt điện thoại, căn bản không tự hỏi bữa cơm này ăn như thế nào, muốn nói như thế nào, dù sao hắn muốn đá cô thế nào. Một lát sau, ngón tay hắn dừng gõ bàn phím lại, như có chút đăm chiêu sờ cằm. Cô ta thiếu chút nữa giẫm nát ngón tay Uyển Tình, hắn vốn muốn giúp Uyển Tình hết giận, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nâng càng cao, rơi càng nặng, hắn có nâng niu cô ta đến thiên đường, lại một cước đá xuống địa ngục. Suy nghĩ một lát, một cái kế hoạch mơ hồ thành hình trong đầu. Giữa trưa tan học, Uyển Tình rời khỏi trường học ngồi vào bên trong ô tô tới đón cô. Ô tô trực tiếp trở về biệt thự, trên bàn đã dọn đồ ăn xong. Bà Trương cười nói, tiểu thư đói bụng không? Mau tới ăn, cảm ơn bà Trương, cô thật là có chút đói bụng. Chỉ có một mình cô cắn ăn khối lớn, ăn 7 phần no, nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh động cơ, cô ước chừng là Mục Thiên Dương đã trở lại. Quả nhiên, rất nhanh chỉ thấy Mục Thiên Dương đi tới bàn ăn. Chờ, góc truyện audio.com, về đã bao lâu? Mục Thiên Dương đi đến phía sau cô, ôm cô dậy, tự mình ngồi lên ghế, cho cô ngồi lên đùi hắn. 20 phút, Uyển Tình nói, anh ăn cơm không? Ăn, Mục Thiên Dương cúi đầu ở trên cổ cô người tới người lui. Bà Trương thấy động tác bọn họ, lặng lẽ đi ra hoa viên. Uyển Tình ăn cơm như thường, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, khả năng cũng chỉ là ôm một cái cô mà thôi, cũng không sẽ làm gì. Nhưng rất nhanh cô phát hiện mình sai rồi, tay hắn chạy trên người cô thực rõ ràng có ý đồ khác. Cô thử ra tiếng, Thiên Dương, không sai biệt làm ăn no rồi. Mục Thiên Dương hỏi, cởi bỏ móc quần của cô khấu, bàn tay đi vào. Uyển Tình nhịn không được kẹp chặt hai chân, anh, chờ tôi ăn xong được không? Anh không như thế nào? Nói xong lời này, bàn tay hắn nguyên bản cách quần lót vuốt ve đi vào, đẩy đóa hoa của cô ra cắm nửa ngón tay vào. Uyển Tình thật muốn mắng người này không biết xấu hổ, như vậy còn không có như thế nào sao? Mục Thiên Dương chậm rãi động ngón tay, ngoan, mau ăn, bằng không lập tức đói bụng, anh chỉ là, cho em ẩm ướt trước miễn cho tí nữa đau. Uyển Tình bị hắn cho vào như vậy, đã muốn ăn cơm không vào, mà phía dưới chính xác giống như hắn nói, chậm rãi ẩm ướt. Theo ướt át ngón tay hắn càng đâm càng đi vào, một cái cây chưa vào âm đo, cũng bắt đầu cương lên. Thiên Dương, Uyển Tình sụi lơ trong lòng hắn, hai chân mở to chợt vừa thấy quần áo còn thực chỉnh tề, nhưng phía dưới. Ngón tay thứ hai của hắn căn đã muốn duỗi vào, Không cần, tiểu kẻ lừa đảo, cảm giác được nhiệt tình của cô, hắn thật cao hứng, em rõ ràng là thích biểu hiện. Ô ô, Uyển Tình cắn răng, không muốn thừa nhận lắc đầu. Mục Thiên Dương nghe cô rên rỉ thở dốc cả người nóng lên. Bảo bối, đừng cắn, kêu cho anh nghe. Ừm, Thiên Dương, ngoan, ngón tay hắn ra vào nhanh, để ép vách tường trong của cô, thấy sắc mặt cô đỏ hồng, quả thực là kiểu diễm ướt át, cơ hồ khống chế không được mình. Bộ dạng này của cô, muốn cho người hung hăng làm cô. Hắn cơ hồ đỏ mắt Uyển Tình, thoải mái sao, à, chậm thích ứng, đột nhiên, hắn đụng phải một chỗ, làm cho cô bỗng nhiên cứng đờ, đừng. Là nơi này, Mục Thiên Dương lại hướng tới nơi đó đè ép. Đừng, Uyển Tình cảm giác một loại cảm giác cắn nuốt nhanh từ nơi đó truyền đến, kêu to Thiên Dương, đừng chạm vào nơi đó. Giao cho anh, hắn nói, dùng sức ấn nơi đó, nhanh. A, Uyển Tình khống chế không được mình, điên cuồng vặn vẹo, a a a Thiên Dương a. Ô, cảm giác gì, mau nói cho anh biết. Ô, muốn chết, Uyển Tình run run đứng lên, giống như dưới thân có motor, ở trên người hắn càng không ngừng co giật thật tê. Ô ô, Mục Thiên Dương cảm giác cô dùng sức co rút lại, cắn chặt rừng ngón tay hắn, làm cho hắn rút đều không rút ra được, cả người mỗi một cái tế bào đều kêu gào, muốn tiến vào cô. Một ngón tay đã bị cô cắn thành như vậy, nếu đổi thành nơi đó. Hắn ôm lấy cô đi lên lầu, ngón tay không có rời khỏi cơ thể cô. Cô một đường run run, khóc không thành tiếng, vẫn là mặc váy tốt một chút, mặc quần tiện tay chọc ngón tay vào cũng không tiện. 2 giờ sau, hai người ra khỏi phòng, Mục Thiên Dương thay đổi quần áo, Uyển Tình còn mặc đồ cũ, nhưng nội y đã muốn đổi qua. Còn sớm, theo giúp anh xem sách một lát, Mục Thiên Dương lôi kéo cô đi vào thư phòng, trên mặt cô là lưu lại đỏ. Góc truyện audio.com, thực rõ ràng bộ dáng bị người hung hăng yêu. Cách chương.